Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Cố Văn Khê này ai ngàn đao, Tôn Manh cố sức ngửa đầu, của nàng tầm mắt trống lại Quan Hy đen thùi mắt to. Là quan tâm, không có nửa phần không kiên nhẫn cùng ghét ý tứ, nàng biết chính mình bộ dạng béo lại khó coi, từ nhỏ đến lớn đều bị khi dễ. Đồng học không phải mắng nàng tượng đâu chứ, cư nhiên còn gọi Tôn Manh, như thế nào không gọi Tôn chứ? Bộ dạng cùng Tôn Ngộ Không hầu tử giống nhau, có chư bát giới dáng người, tùy ý sai xử nàng, chính là đối khi dễ của nàng hành vi xem nhẹ, không ai, chưa từng có nhân băng quá nàng, mà hiện tại, Cố Văn Khê đến giúp nàng sao? Tôn Manh lăng lăng nhìn Quan Hy. Đáy mắt dần dần tràn ngập khởi một mảnh hơi nước, Cố Văn Khê bộ dạng thật xinh đẹp, giống cái thiên sứ tới cứu nàng. Đây là Tôn Manh giờ này khắc này trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng. Sẽ không vừa rồi đầu bị đá thấy ngu trước Quan Hy lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Nàng ngồi xổm xuống thân, nhất trích tiểu bạch tay kéo Tôn Manh thân mình một bên. Muốn đem Tôn Manh theo thượng kéo đến, Tôn Manh thấy thế. Dẫy dụa chính mình yếu theo thượng đứng lên, Cố đồng học, ngươi không cần phù ta, phù bất động, nàng hiện tại cả người thực bẩn, nàng lại béo, Cố Văn Khê như vậy tốt đẹp một người, nàng sợ Cố Văn Khê đụng tới chính mình giơ rảnh tay. Bà nội bụi tóc nữ sinh nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh kia một đám công tử ca. Thấy bọn họ đều không có yếu nhúng tay bộ dáng, châm chọc nói. Cố Văn Khê, ngươi nên sẽ không thật sự muốn thay này trích phì chưa xuất đầu đi, Quan Hy lại giống như không có. Nghe đến Tôn Manh cùng vài người khác mà nói, nàng tiểu bạch thủ nhắc tới, 150 mấy cân thể trọng, dễ dàng đem Tôn Manh để lên, nga, không, là nâng dậy đến sau, Quan Hy còn giúp Tôn Manh vỗ vỗ trên người bùn đất. Tôn Manh có quắc bất an. Cố đồng học, ngươi không cần giúp ta vỗ, hội giơ tay ngươi, không quan hệ, Quan Hy thuận miệng trở về một câu. Bang Tô Manh sửa sang lại quần áo sửa sang lại không sai biệt lắm. Nàng mới nhìn hướng bốn nữ sinh, khóe môi mang cười nhìn các nàng, ta muốn thay Tôn Manh xuất đầu, thế nào, ngươi có ý kiến, bà nội bụi nữ sinh biến sắc, ngươi thay nàng xuất đầu. Cố Văn Khê, ngươi có tốt như vậy tâm, đừng quên lúc trước ở lớp lý, là ngươi khi dễ Tôn đầu heo khi dễ tối thầm ni Quan Hy. Mẹ ra, Cố Văn Khê ngươi này ai ngàn đao, còn đặc sao muốn làm vườn trường bạo lực loại sự tình này. Quan Hy mất tự nhiên khụ một tiếng, nói, ta hiện tại biết sai lầm rồi, cho nên lấy, dừng một chút, nàng ánh mắt nhẹ nhàng lạnh xuống dưới. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi, Tôn Manh ta cháo, các ngươi nếu dám ở khi dễ nàng, chính là theo ta đối nghịch Cố Văn Khê. Bà nội bụi nữ sinh bị Quan Hy loại thái độ này khí đến. Não nói, ngươi cho là ngươi là cái gì ngoạn ý. A Thanh, quên đi, bên cạnh vài cái nữ gặp bà nội bụi phát hỏa. Đã muốn có chút khẩu không trạch ngôn, chạy nhanh tiến lên đi kéo nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiêu thiếu bọn họ vài cái, còn ở bên cạnh đâu, bà nội bụi nữ sinh nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Cảnh Minh. Nàng thế này mới hậu chi hậu giác ý thức được, Cố Văn Khê thật đúng là thân phận không giống với, không hề giống như trước chính là Cố gia cái kia bất nhập lưu nhà giàu mới nổi nữ nhi. Nàng gả cho Tiêu Cửu gia, nữ sinh nguyên bản cũng không biết Tiêu Cửu gia là loại người nào vật. Chẳng qua có một ngày về nhà. Nàng ba ba liền đem nàng hô qua đi, hỏi nàng có phải hay không cùng một người tên là Cố Văn Khê nữ sinh là cùng học. Nàng trả lời là, nàng ba ba liền vẫn muốn cho nàng đi quỳ liếm Cố Văn Khê. Cùng nàng giao hảo, Tiêu Cảnh Minh hai tay ôm cánh tay, một bộ những người đứng xem diễn tư thái. Gặp này nữ sinh nhìn hắn, Tiêu đại thiếu gia đặc biệt có trang bức phạm nhi nói. Các ngươi tùy ý. Ta mặc kệ nữ nhân chuyện tình, bà nội bụi nữ sinh nghe xong Tiêu Cảnh Minh mà nói. Hơi hơi cắn răng, nàng ở các nàng tiểu đoàn thể lý tối có chuyện ngữ quyền. Cố Văn Khê không phải gả cho cái lão nam nhân. Chẳng lẽ trong trường học chuyện tình, cái kia lão nam nhân còn có thể thay nàng xuất đầu? Nếu Tiêu Cảnh Minh đều nói mặc kệ, nàng không sợ Cố Văn Khê. Bà nội Bụi nữ sinh mắt lạnh nhìn Quan Hy. Cố Văn Khê, nếu không có Tiêu gia, ngươi Cố gia xem như cái gì vậy? Cho ta rách giày cũng không xứng. Tiêu thiếu không cho ngươi chỗ dựa, ngươi còn dám thay Tôn Manh xuất đầu sao? Tiêu Cảnh Minh ở bên cạnh mặc vẻ mặt, nàng thật đúng là dám. Muốn cái gì hắn cấp tiểu thẩm chỗ dựa a? Thực xảy ra chuyện gì tình? Quỳ cầu vũ lực giá trị bạo biểu tiểu thẩm cho hắn chỗ dựa được không? Quan Hy nghe xong nữ sinh uy hiếp mà nói, nàng khóe môi vẫn là nhất lũ ngọt ngào mật cười. Ta nói vị này đồng học, ngươi khi dễ này hắn đồng học vốn chính là không đúng. Cái gì bảo ta thay Tôn Manh xuất đầu? Hôm nay ta sẽ không dùng Tiêu thiếu cho ta xuất đầu. Ngươi nếu còn dám động Tôn Manh một chút, ta phải đi nói cho lão sư Tiêu Cảnh Minh. Một đám hoàn khố, bà nội Bụi nữ sinh, vạn vạn không nghĩ tới là này phát triển. Không chỉ có nói cho lão sư, ta còn làm cho lão sư thỉnh tộc trưởng. Quan Hy lại cười tủm tỉm bổ sung một câu. Lúc này Tiêu Cảnh Minh bên cạnh một cái công tử ca nhược nhược chen vào nói. Tiểu thẩm, loại này, chúng ta đệ tử tư dưới chuyện tình, sẽ không muốn nói cho lão sư đi, đệ tử chuyện nhi. Nói cho lão sư, rất mất mặt, bọn họ hoàn khố sẽ không như vậy xử lý sự tình lâu bức phương thức. Không được, Quan Hy nghĩa chính lời nói, như thế nào có thể không nói cho lão sư đâu. Đây là vườn trường bạo lực, chẳng lẽ chúng ta chính mình tư dưới đánh một trận giải quyết, nhưng là, nói cho lão sư cũng. Quá mất mặt, bà nội Bụi nữ sinh trong mắt toát ra ghen ghét ánh mắt. Cố Văn Khê, xem như ngươi lợi hại, nàng hôm nay là chiếm không được tốt lắm mà ni. Tiêu thiếu nói ở một bên. Nhìn không nhúng tay. Chẳng lẽ sẽ thật sự nhìn Cố Văn Khê bị khi dễ? Hơn nữa, nữ sinh nghĩ đến nàng ba ba dặn, nếu nàng ba ba thật sự đã biết làm cho nàng giao hảo Cố Văn Khê. Không chỉ có không có giao hảo, cư nhiên còn phải tội, khẳng định càng chiếm không được hảo. Chúng ta đi, bà nội Bụi nữ sinh oán hận cắn răng. Lược hạ một câu, Cố Văn Khê, ngươi có bản lĩnh liền vẫn đi theo Tôn Manh. Bằng không ta sẽ không bỏ qua cho nàng, lời này. Như là yếu giang thượng. Tốt, ngươi thử xem a. Quan Hy mật nhuận khóe môi tươi cười một chút liễm đi. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mặt không chút thay đổi. Ngươi có thể thử xem nhìn ngươi động Tôn đồng học một chút a. Ngươi động nàng một chút, ta liền động ngươi hai hạ. Kia nữ sinh oán hận nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Mang theo của nàng tiểu đoàn thể ly khai, đợi cho vài người rời đi, Quan Hy xoay quá xem Tôn Manh, nàng khóe môi mang cười, hỏi, ngươi không sao chứ, Ngô, giống như đánh còn cử ngoan, muốn hay không đi y tế thất xem một chút, không, không cần. Tôn Manh dùng sức vỗ vỗ chính mình quần áo, trên người lăn nê cùng Thảo Diệp vuốt ve, nàng xem Quan Hy, nói, Cố đồng học, cảm ơn ngươi giúp ta. Không khách khí, đồng học một hồi, hẳn là Tôn Manh nhìn Quan Hy sáng lạn tươi cười. Phức cảm tự ti du nhiên nhi sinh, Cố đồng học, ngươi không nên giúp ta, ngươi giúp ta, Hà Khinh Thanh các nàng, hội đem chướng tính ở ngươi trên đầu, Cố đồng học tới cứu nàng. Tôn Manh thực cảm kích cũng thực cảm động, nhưng lại yếu là vì như vậy, Cố đồng học cùng Hà Khinh Thanh các nàng không đối phó. Cũng là nàng không muốn nhìn đến. Hết chương.